Mà Dương Bình Thiên trước giờ cũng đã quen với việc chỉ có mình lão ở trên tầng này, nên đã quên bẵng đi cái phòng điều tửu mà lão vừa mới cấp cho Cơ Động không lâu. Cơ Động đi đến trước phòng Dương Bình Thiên gõ gõ vài cái. Cánh cửa không có đóng, tuy rằng hắn gõ không mạnh lắm, nhưng nó vẫn mở ra. Thò đầu vào tìm kiếm, Dương Bình Thiên cũng không có ở phòng khách, Cơ Động đơn giản bước vào trong. Dương viện trưởng, ngài có ở trong phòng không? Tay trái Cơ Động thật cẩn thận bưng chén rượu vừa điều chế xong. Chén rượu này có được ít nhất 3-4 phần tiêu chuẩn so với trước đây hắn ở kiếp trước còn ở trạng thái đỉnh phong điều chế ra. Đó là một ly rượu màu đỏ trong suốt, bọt khí nồng đậm hương vị không ngừng nhộn nhạo trên mặt rượu, nhưng cũng không có một tia hợi rượu bốc lên. Từ cái cách hắn cẩn thận cầm chén rượu có thể nhìn thấy được sự hiếm có của nó, không chỉ là về mặt tài liệu, mà còn về mặt thủ pháp nữa. Cơ Động gọi 2 lần, cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, không khỏi có chút kỳ quái. Dương viện trưởng là một lão tiểu quỷ, chẳng lẽ ngay cả giờ uống rượu hắn cũng quên mất sao? Thôi bỏ đi, để ly rượu trên bàn hắn, khi nào hắn về thì uống đi. Vừa nghĩ Cơ Động đi đến trước cái bàn, ngay lúc hắn chuẩn bị đặt ly rượu trên tay xuống, liếc mắt vô tình nhìn thấy một cái quyển trục mang phong cách cổ xưa đang đặt trên bàn. Hắn hiện tại đã là nhất cấp bính đinh song hỏa học đồ, đối với âm dương ma lực cũng có chút năng lực cảm ứng, nhất thời phát hiện ra cái quyển trục kia đang phát ra ma lực tràn ngập như hải dương vậy. Đây là chuyện gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển trục mà Cơ Động nhìn thấy trước mắt này, giống như một thứ mà ở kiếp trước hắn đã biết qua, là một loại tranh vẽ gọi là cổ họa. Cổ họa sau khi được vẽ hoàn tất để tiện cho việc lưu trữ sẽ làm thành dạng quyển trục. Cái quyển trục có phong cách cổ xưa trước mắt này, tuy rằng hoa văn trên đó Cơ Động không đọc được nhưng hình thức của nó so với quyển trục cổ họa cũng không khác nhau. Mà thứ này đã là một bức tranh thôi, vì sao lại có thể có âm dương ma lực ba động đây? Bạn đang xem tại truyện full. Thì dần nợ chú yên, com, trong lòng dâng lên nổi hiếu kỳ, Cơ Động một tay bưng chén rượu, tay kia thì cầm quyển trục lên, tùy tiện mở ra, động tác này cũng đã kích hoạt cái quyển trục toàn phương vị vô định truyền thống quyển trục đã lưu truyền từ thượng cổ đến nay này. Cơ Động chỉ muốn biết cái này cũng chỉ là một bức tranh, trong lòng hiếu kỳ chỉ muốn nhìn xem bức tranh này đến tột cùng là vẽ cái gì, lại có thể phát ra âm dương ma lực ba động. Nhưng mà hắn hoàn toàn không thể nào biết được chính cái quyển trục trước mắt này, lại sẽ thay đổi vận mệnh của cả đời sau của hắn trên cái đại lục này, cách chương.